Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Vạch trần. Green đại nhân, ta, Richard biểu lộ hiển nhiên 10 phần dãy dụa. Không cần nhiều làm giải thích, ngươi dám nói Butter không cùng ngươi âm thầm lui tới. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn là như thế nào biết được có người có được Pika Pika Normitin. Tức, Grim có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Richard nói ra. Thuộc hạ đáng chết, ta cũng chỉ là muốn. Nghe được Grim lời nói, Richard trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, trả lời cũng ấp a ấp úng. Đại tướng Pika Pika Nomi của Kizaru A. Ta làm tứ hải thương hội lão bản vậy mà đều không biết chút nào. Richard, người thật đúng là xinh đẹp bày ta một đạo A. Grim từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Richard, trong giọng nói tràn đầy tự giễu, trong mắt mang theo một chút tức giận. Kizaru sau khi chết, Grim để Bonnet hủy thi diệt tích, chính là không muốn để cho Pika Pika Nomi rơi vào râu đen trong tay. Kết quả trời xui đất khiến phía dưới vẫn là để dâu đen trở thành cuối cùng người được lợi. Cái này khiến Grim làm sao không khí. Thuộc hạ thật xin lỗi đại nhân. Mời đại nhân trách phạt. Richard cũng là dứt khoát. Cũng không có rảo biện. Trách phạt. Ngươi cảm thấy ngươi cần phải có dạng gì trách phạt. Grim trực tiếp lách mình đến Richard trước mặt. Một bà nhấc lên cổ áo của hắn hỏi. Ta, Richard mới nói ra mấy chữ, trong nháy mắt ngây ngốc lăng ngay tại chỗ. Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, thẳng tắp nhìn chằm chằm Richard ánh mắt, để Richard đem tự thân bí mật toàn bộ bàn giao đi ra. Đằng sau, Grim lần nữa thẩm vấn con trai của Richard, đồng dạng là dùng tia sáng màu tím. Hai lần thẩm vấn đằng sau, liền để Dabaru đem hai người áp giải đến trong phòng giam đóng lại. Dabaru, đây là một cái kỹ càng danh sách. Ngươi cùng Makaru thương nghị một chút. Đem trên danh sách những người này toàn bộ bắt giữ. Grim đem Richard hai cha con lời nhắn nhủ. Thân tín danh sách giao cho Dabaru. Đây là Richard phụ tử thân tín danh sách. Dabaru đang điều tra chuyện này. Đối với hắn bên trong mấy người tên rất tinh tường, lập tức giật mình kêu lên. Đúng vậy, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Grim tùy ý sau khi phân phó xong, liền hướng về Richard đã từng văn phòng đi đến. Richard văn phòng tới gần Makaru chỗ làm việc, cách nhau không đến 3 cái gian phòng. Grim trong phòng làm việc trên giá sách tìm được một cái bí ẩn hốc tối. Đưa tay sờ tiến vào trong, hốc tối mở ra đằng sau, giá sách phía sau ẩn giấu đi một cái chừng 1 mét cửa hang. Nguyên lai gia hỏa này sớm đã có chuẩn bị, xem ra ta nguyên bản thật là không để ý đến đảm lượng của bọn hắn a. Grim cảm khái từ chỗ cửa, hang lấy ra một cái hoàng kim tô điểm tinh chế bảo dương. Tiện tay mở ra bảo dương khóa sát. Bảo dương ở trong không khỏi có một cái trái ác quỷ. Còn có một bản ghi lại tứ hải thương hội từng cái cứ điểm cùng phân hội kỹ càng quyền vở nhỏ. Grim đem trái ác quỷ cùng quyền vở nhỏ đem ra, trực tiếp đóng lại giá sách hốc tối, hướng về Makaru văn phòng đi đến. Trong văn phòng, Makaru đang cùng nhi tử Dabaru thương nghị Grim cho danh sách. Makaru, ngươi xem một chút cái này bản đồ vật đối với ngươi mà nói có hữu dụng hay không? Grim đem quyển vở nhỏ ném đến Makaru trước mặt, chính mình lại trực tiếp hướng về một bên khác giá sách đi đến. Tứ hải thương hội có trái ác quỷ đồ giám phó bản. Lại là Numa Numa Nomi. Thứ này, Grim không khỏi ngoài ý muốn nhìn xem trên tay trái cây. Năng lực này tựa như là 2 năm sau siêu tân tinh năng lực. Không biết tại sao rơi xuống Richard trong tay. Grim nhìn xem cái này hiển nhiên hệ trái cây. Nói thật hơi có chút tâm động. Dù sao hắn hiện tại có thể sử dụng một loại trái ác quỷ năng lực. Nhưng là loại năng lực này bề ngoài như có chút ác tâm. Đây đối với Grim tới nói, trong lòng cũng không phải là rất muốn tiếp nhận chính mình biến thành một bãi bùn nhão cảm giác. Bệ hạ, cái này cuốn vở 10 phần có dùng. Chỉ cần có nó, lão thần có lòng tin trong vòng 1 tháng làm cho cả tứ hải thương hội rực rỡ hẳn lên. Makaru, trong mắt tinh quang lấp lóe, trả lời rất chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Grim nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh thẳng tắp ngồi ngay ngắn Dabaru, sờ lên cái cằm. Lúc đầu kế hoạch là giết chết dâu đen đằng sau, để Dabaru đến ăn Gura Gura Nomi. Cứ như vậy Grim đệ nhất tập đoàn quân thực lực mạnh, đơn giản làm cho người hâm mộ. Nhưng là hiện tại, Gura Gura Nomi Grim cũng tương đối để ý. Bởi vì tự thân cũng có thể ăn tiếp một cái trái ác quỷ năng lực. Lại tăng thêm giết chết dâu đen vẫn là một kiện xa xa khó vời sự tình. Mà Dabaru làm đệ nhất tập đoàn quân lãnh tụ, trước mắt chút thực lực ấy hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Tăng thực lực lên đã trở thành tất nhiên. Grim cũng tương đối hiếu kỳ. Nếu như luôn luôn tương đối lạnh lẽo Dabaru ăn Numa Numa Nomi, có thể hay không trở thành ngây ngất đê mê. Bộ dáng kia, ngẫm lại đã cảm thấy Hoạc Phong có chút không đúng. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Dabaru nhìn thấy Grim sờ lên cằm nhập thần mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra một bộ không có hảo ý dáng tươi cười, để hắn có chút dùng mình. Makaru nhìn thoáng qua trên bàn trái ác quỷ, coi lại liếc mắt cách đó không xa nhi tử, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù hắn không biết viên này trái ác quỷ đến tột cùng là cái gì sao, nhưng là y theo Grim vừa rồi vẻ mặt kinh ngạc đến xem, khẳng định không phải bình thường. Hơn nữa Dabaru làm đệ nhất tập đoàn quân đoàn trưởng, Grim khẳng định không cho hắn ăn tiếp một cái gân gà trái cây. Về phần Grim dáng tươi cười, Makaru trong nháy mắt đoán được tình huống. Viên này trái cây đoán chừng có chút bất nhã loại hình vấn đề. Viên này trái ác quỷ, ngươi ăn hết nhìn xem. Grim cũng không có nói là cái gì sao, chỉ là một mặt mong đợi nhìn qua Dabaru. Lão bản, viên này trái cây không có vấn đề gì chứ? Dabaru cũng không ngốc, nhìn qua Grim lần nữa xác nhận nói. Hệ lô ra, có vấn đề gì? Grim vẫn như cũ không nói là cái gì sao? Biểu lộ rất vô tội. Hệ lô ra, Makaru nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy có chút động tâm. Dù sao hệ lô ra liền không có quá kém trái cây. Hơn nữa Grim đã từng nói, không có tuyệt đối rác rưởi trái cây, chỉ có sẽ không sử dụng người. Đương nhiên gân gà năng lực vẫn là có thật nhiều. Tại Grim cùng Makaru nhìn chăm chú, Dabaru trực tiếp nuốt vào Numa Numa Nomi. Đối với Dabaru dạng này thẳng nam tới nói, nhỏ như vậy trái cây đương nhiên là toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Kết quả tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Luôn luôn định lực kinh người Dabaru trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Kỳ thật chỉ cần ăn một miếng là được. Grim chờ Dabaru ăn xong mới tốt tâm địa nhắc nhở. Hở, nghe được Grim lời nói, Dabaru xanh cả mặt nhìn qua Grim, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Một bên Makaru thì là bật cười đong đưa đầu, quan tâm đối với Dabaru hỏi, thế nào, có thay đổi gì không có? Dabaru ngồi tại nguyên chỗ, một bên thích ứng lấy thân thể, một bên chậm rãi cảm thụ được. Grim hai người đều là tò mò nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên, Dabaru thân thể biến thành mềm hóa lên, trước ngực xuất hiện một cái bùn nhão vòng xoáy. Hai tay của hắn một trương trực tiếp đem đầy trời nước bùn phun ra đến. Grim thấy tình thế không ổn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Makaru thì là né tránh không kịp, bị trong nháy mắt biến thành tượng đất. Lão nhân này tức giận phía dưới đối với Dabaru phẫn nộ quở trách nửa ngày. Mà Grim mới vừa đi ra cửa, liền thấy cùng Griffin bọn người ngay tại rằng co không xong một cái nam nhân.